Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, cái này quen thuộc một màn. E khu sân bãi, thi dự tuyển, tổ trận đấu thứ 3, sắp bắt đầu, phía dưới cho mời 2 vị tuyển thủ đăng tràng. Phe đỏ là đến từ Kanto địa khu Matcha City Hirahi tuyển thủ. Phe xanh là đến từ Hoen địa khu Fochi City Ikkyo tuyển thủ. Ngoặc kép, tuyển thủ chuẩn bị trong phòng. Ikkyo nghe quả bá, méo một chút đầu nói. Xem ra, mày cùng Ash tranh tài là không nhìn xong lượt. Bất quá bọn hắn đều thắng định đúng vậy. Mày cùng Ash tranh tài thời gian đều tại Ikkyo phía trước. Nhưng cũng không có kém quá nhiều. Thế là Ikkyo cũng liền không có đi bọn hắn hội trường, mà là tại chuẩn bị thất nhìn lấy bọn hắn tranh tài. May nơi đó đã đến mấu chốt nhất trình độ, may trước mắt chỉ còn Mega Blaziken, mà đối phương không có gì ngoài trên sân một cái, còn có một cái chưa ra sân đâu. Điểm ấy liền muốn nói đến là may không ra. Ánh sáng cân nhắc đến Pokemon thuộc tính, mà xem nhẹ Pokemon thực lực loại hình, để Glayan cùng đại yêu hoa đăng tràng. Bất quá, tổng đến nói vấn đề không lớn. Mega Blaziken hẳn là có thể lật một bàn Ash nơi đó cùng chính mình đối thủ. Đều chỉ thừa cuối cùng một cái Pokemon. Đối phương là đại yêu hoa. Ash phái ra Pokemon là Venusaur, nhưng cũng không có vấn đề. Đối phương đại ký chu hoa đã hiện ra mỏi mệt trạng thái. Rõ ràng một không kiên trì được bao lâu. Về phần Ash Venusaur, là lần trước Indigo đại hội thời điểm tiến hóa. Ân, ta ngay ở chỗ này cho ca ca ủng hộ. Lily manh manh đong đưa tay nhỏ. Vậy ta liền đi lược. Đoán chừng bọn hắn muốn so ta đánh trước xong a. Hô, tê, hô, tê. Hirahi một hít một thở điều chỉnh trạng thái. Đối Ikkyo hữu hảo cười cười nói. Người tốt, ta là Hirahi. Ikkyo nhìn xem đối diện cái kia có chút khẩn trương Hirahi. Mỉm cười, xem như đáp lại hắn vấn an. Đối phương thoạt nhìn cũng chỉ 13-14 tuổi. Nói không chính xác còn là lần đầu tiên tham gia loại này đại hội đâu. Đoán chừng thực lực cũng liền như vậy đi. Keng, đúng vào lúc này, đĩa quay kim đồng hồ ngừng lại. Kết quả xuất hiện rồi. Tấn công trước là phe đỏ. Hirahi tuyển thủ, song phương sử dụng Pokemon các vì 3 cái. Lúc có một phương toàn bộ Pokemon mất đi sức chiến đấu thời điểm, thì tranh tài kết thúc. Khác, song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Là ta tấn công trước a. Hirahi ngượng ngùng gãi đầu một cái, lấy ra một cái Pokbo kích động hô to. Cái thứ nhất liền quyết định là ngươi. Ikkyo cơ hồ là cùng Hirahi đồng thời ném ra Pokbo. Bởi vì sớm liền quyết định Pokemon, cũng không cần nhiều làm cái gì chuẩn bị. Úp úp úp. Hirahi tuyển thủ phái ra là Charizard. Ikkyo tuyển thủ phái ra là Togekiss. Hệ thống, quét hình. Charizard, level 39, tiềm lực màu lam, tốt a, so Ikkyo dự đoán đẳng cấp còn thấp hơn. Đồng thời, cái này nói không chính xác vẫn là cái kia Hirahi mạnh nhất Pokemon. Dù sao ngự tam gia tại giã ngoại cũng không thấy nhiều a. Tám thành liền là Hirahi chỗ nhận lấy ban đầu Pokemon đâu. Trọng tài nhìn xem hai cái Pokemon gật gật đầu. Giơ lên cờ xí hô to. Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu. Hirahi vung tay chỉ Togekiss hô to. Charizard, dùng Flamethrower. Ngay tại Charizard há mồm phun ra Flamethrower thời điểm, Ikkyo lắc đầu nói. Bay lên, E-slash, Chax, Togekiss cao giọng thét lên một câu quạt cánh liền bay. Thuận tiện tránh né Flamethrower đột kích. Charizard không cam lòng yếu thế quay đầu, để Flamethrower chuyển động phương hướng đuổi sát Togekiss, nhưng mà Togekiss không để ý chút nào, lấy cái kia duyên dáng tư thế trên không trung không ngừng mà xoay quanh bay lượn lấy. Còn một bên tránh né lấy flamethrower, nhìn thật giống như tại hỏa diễm bên trong khiêu vũ. Ikkyo nhìn xem kéo ra khóe miệng. Giờ khắc này, Ikkyo thật hoài nghi, mình Pokemon có phải hay không trúng độc. Raichu cái kia bựa coi như xong. Làm sao Togekiss cũng tới một bộ này? Chẳng lẽ là trời sinh? Đang chuẩn bị thất quan chiến, Lily liên tục vỗ tay, vui vẻ kêu lên, quả nhiên thật đẹp đâu. Chỉ là Kaka nhìn giống như có chút không vui. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia Charizard thực lực quá mạnh? Không đúng rồi, rõ ràng Togekiss đem flamethrower tất cả đều tránh rơi mất đâu. Nhất định là Kaka còn không hài lòng, cảm thấy Togekiss còn chưa đủ yêu nhã, xem ra còn cần nhiều luyện tập nhiều đâu. Mà Togekiss cứ như vậy bay lượn lấy, một chút cũng không có thả ra E/ ý nghĩ. Ikkyo thấy thế khẽ cắn môi kêu lên, đừng đùa, đang chơi, ta liền đem ngươi ném vào đi, đừng muốn cùng ta lữ hành. Chắc Togekiss ủy khuất kêu lên, rõ ràng ta đều cố gắng như vậy biểu diễn a, vì sao lại như vậy chứ? Lily không phải nói dạng này sẽ để cho hắn ưa thích sao? Thật là khó a. Giống Charizard tựa như bị chọc giận, từ bỏ flamethrower, giống to một câu về sau, liên tục động cánh, bay về phía trên không trung Togekiss. Đưa Hirahi nghi ngờ nhìn xem Charizard, vội vàng hét lớn, Charizard, dừng lại a, dùng flamethrower a. Chỉ là Charizard tựa như không có nghe được, như cũ kích động cánh bay về phía Togekiss, móng vuốt ở giữa còn tản ra vệt trắng nhàn nhạt, xem bộ dáng là dùng ra bổ ra kỹ năng này a. Liên tục E/, Ikkyo nhíu mày hô, Togekiss nghe được Ikkyo mệnh lệnh, rốt cục không có ở bay loạn, mà là quay người nhìn về phía bay tới Charizard, tiếp lấy liên tục kích động cánh. Từng đảo không khí chi nhận đánh về phía Charizard, nhưng mà Charizard lại không chút nào né tránh. Từ nó cái đuôi bên trên hỏa diễm biến thành màu xanh trắng điểm ấy liền có thể nhìn ra. Charizard là triệt để phẫn nộ, mất lý trí, phanh, phanh, phanh. Charizard cứ như vậy bị từng đảo không khí chi nhận đánh trúng, cuối cùng trực tiếp từ trên cao rơi xuống đất, nhân tiện lên một mảnh cho bụi. Charizard, Hirahi lo lắng kêu to. Ikkyo lại bình thản nhìn xem cho bụi, vừa rồi cái kia một cái hẳn là không để Charizard mất đi sức chiến đấu, tốt xấu ở vào phẫn nộ trạng thái, mặc dù không có lý trí nhưng cũng có cái khác bắp tăng thêm không phải. Đợi cho bụi tán đi, chỉ thấy Charizard vết thương đầy người giãy giụa đứng dậy, đợi đứng vững sau liền ngẩng đầu, bộ mặt tức giận nhìn xem Togekiss. Hô, Hirahi thở ra một cái, vội vàng móc ra Pokeball nói, Charizard, ngươi về tới trước a. Mặc dù dây đỏ phóng xuất, nhưng mà kết quả lại thật bất ngờ. Charizard khi nhìn đến chính mình trainer muốn thu về mình lúc, trực tiếp một đường hỏa diễm phun về phía Hirahi. Một màn này nhìn Ikkyo là nhíu nhíu mày, đồng thời cảm giác sâu sắc quen thuộc hai chữ, giống như Ash nguyên lai chính là như vậy. Con này Charizard ngay từ đầu rõ ràng là nghe Hirahi, chỉ bất quá bây giờ ở vào phẫn nộ trạng thái, cái kia cao ngạo liền bạo phát a. Oanh, cuối cùng Charizard flamethrower không có đánh trúng Hirahi, mà là đánh vào Hirahi trước mặt dưới mặt đất, nhưng cũng ngăn trở Hirahi thu về mình. Charizard, vì cái gì? Hirahi ngơ ngác nhìn Charizard, một bộ đăm chiêu không hiểu bộ dáng. Giống Charizard nhưng không có phản ứng Hirahi, gầm thét một câu sau lại lần quạt cánh phóng tới Togekiss, phun phun phun. Ikkyo tiếc hận nhếch miệng nói, quá yếu. Togekiss không cần chơi, một chiêu giải quyết. E/Togekiss đối Ikkyo nở nụ cười, đồng thời huy động cánh từng đảo không khí chi nhận lần nữa nhắm ngay Charizard đánh tới. Charizard lần này ngược lại là cơ trí, trực tiếp há miệng đánh ra Flamethrower. Oanh, nhưng mà kết quả là rõ ràng. Flamethrower trực tiếp bị E-Slash cắt chém. Ngay tiếp theo Charizard cùng nhau đánh tới. Lần nữa thẳng rơi xuống đất mặt mà đi. Trọng tài nhìn thấy Charizard tái khởi bất lực, triệt để ngất đi thời điểm. Này vung cờ hô lớn. Charizard mất đi sức chiến đấu. Togekiss chiến thắng. Charizard, Hurahi không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Hướng thẳng đến Charizard rơi xuống dưới địa phương chạy tới. Ikkyo nhàm chán bĩu môi. Thật đúng là sẽ lãng phí thời gian a. Lại xác nhận Charizard tình huống về sau. Hurahi cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra đem Charizard thu hồi lại. Mà nhưng vào lúc này, Hurahi lại đột nhiên hô to lên tiếng nói. Ta bỏ quyền, đưa, Ikkyo, trọng tài, thậm chí khán giả cả đám đều ngạc nhiên nhìn xem Hurahi. Hurahi quay đầu nhìn về phía Ikkyo, có chút cúi mình vái chào sau lúng túng cười nói. Ta biết, tranh tài trước ta xem qua Ikkyo tư liệu của ngươi, biết ngươi là thượng giới Indigo đại hội quán quân, cũng biết ngươi mạnh nhất Pokemon là Greninja. Mà Charizard là ta mạnh nhất Pokemon. Bây giờ ngay cả mệnh lệnh của ta đều không nghe. Nói xong, Hurahi dừng một chút, hít sâu một hơi nhân tiện nói. Hiện tại đã đủ rồi. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Ta vẫn là cần muốn tiếp tục đi sửa đi. Chờ đợi tương lai lần nữa khiêu chiến Silver Conference. Ikkyo mỉm cười gật đầu. Tính là cho cái đáp lại. Tùy tiện từ bỏ cái gì, cũng có thể nói ông có lý bà nói bà có lý. Có người nói tùy tiện từ bỏ sẽ khó mà thành tựu đại sư. Có người nói đó là biết thời vụ, một loại còn có rất nhiều thuyết pháp, nhưng ở Ikkyo đến xem đâu. Chỉ cần bớt việc liền tốt, không cần tiếp tục đánh mặc dù sẽ để Pokemon thiếu đi làm nóng người. Nhưng là cũng không tệ đâu. Mình thế nhưng là rất lười a. Bất quá, cái này quen thuộc một màn, giống như ở đâu thấy qua, đã từng phát sinh qua, không nhớ rõ đâu. Được rồi, dù sao cũng không trọng yếu. Lần này liền tấn cấp thi đấu tranh giải, còn có vài ngày thời gian nghỉ ngơi đâu. Tại trọng tài đối Hurahi đi qua liên tục xác nhận về sau, cuối cùng giơ lên hô to. Hurahi tuyển thủ bỏ quyền. Trận đấu này bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.